đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1026, chương 1026, Ma Thiên Các lại ra thiên giới. Bốn cang, Lam Hy Hòa liền giật mình. Ánh mắt bên trong vạch qua một tia kinh ngạc. Nàng không thể tin được. Diệp Thiên Tâm thế mà cự tuyệt hảo ý của nàng. Muội muội, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Phổ Thiên Chi Hạ, rất nhiều người đều muốn cơ hội này. Lại mong mà không được. Lam Hy Hòa nói ra. Tạ ơn hảo ý của ngươi. Diệp Thiên Tâm lắc đầu nói. Ta đã có sư phụ. Ta từng phát thề qua. Sẽ không lại phản bội Ma Thiên Các. Cái này lời thề. Vĩnh viễn hữu hiệu. Thật không nguyện ý. Lam Hy Hòa ánh mắt phức tạp. Có lỗi. Diệp Thiên Tâm lắc đầu. Ưng thuận lời thề khắc trong tâm khảm. Từ không dám quên. Lam Hy Hòa than khẽ. Ngươi quyết định có chút sớm. Lại suy nghĩ một chút. Không cần suy nghĩ, Diệp Thiên Tâm không chút do dự nói. Gia sư đối đãi ta ân trọng như sơn. Nếu như ta lại rời bỏ, đây chẳng phải là không bằng heo chó. Ta biết rõ ngươi tu vi rất cao. Ta mặc kệ ngươi có cái gì mục đích, liền tính ngươi giết ta. Cũng đừng nghĩ ta cải biến quyết định này. Ngươi đi đi, chấm ngoặc kép. Nói xong, Diệp Thiên Tâm ngoái đầu lại, nhìn về phía nơi xa. Trên nét mặt đều là chấp nhất cùng quật cường. Lam Hy Hòa nói ra. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Nàng chậm rãi nâng lên tay. Ông lòng bàn tay của nàng bên trong xuất hiện một đạo xí bạch sắc quang hoa. Nắm giữ nhật nguyệt tinh thần. Cùng vừa rồi bất đồng là. Thiên giới lượn quanh pháp thân xuất hiện. Cao không biết bao nhiêu. Lọt vào mây đầu. Tinh bàn lơ lửng. Trôi dạt đến Diệp Thiên Tâm đỉnh đầu bên trên. Bốn phía xuất hiện quang mang bắn bốn phía quang trụ. Diệp Thiên Tâm cau mày. Nhìn lên bầu trời tinh bán. Nàng nghĩ muốn động. Lại phát hiện hết thảy bị giam cầm. Hoàn toàn không thể động đậy. Đa tinh hoàn. Vụt. Đa tinh hoàn hướng bốn phương tám hướng kích xạ. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Lam Hy Hòa tay trái bắn ra. Đa tinh hoàn bay đến trong lòng bàn tay của nàng. Thừa Hoàng. Đi mau. U Thừa Hoàng thay đổi phương hướng. Rốt cuộc ý thức được chủ nhân của nó đụng phải nguy hiểm. Bốn vó đạp đất. Nhảy vào giữa không trung. Hướng Lam Hy Hòa nhào tới. Lam Hy Hòa tâm như chỉ thủy. Nhẹ nhẹ phất tay. Ngươi bây giờ. Không thể bảo hộ chủ nhân của ngươi. Chấm ngoặc kép. Sóng biển lực lượng. Càn quét Thừa Hoàng. Thừa Hoàng lại không chịu nổi một kích. Lăng không sau lật. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Lam Hy Hòa cường đại, vượt xa khỏi Diệp Thiên Tâm tưởng tượng, quang hoa như nước, rơi xuống, Diệp Thiên Tâm, nhắm mắt lại, hoa quang hoa như thác nước, rơi xuống lúc, Diệp Thiên Tâm giống như là rơi vào mịt mù thế giới bên trong. Nàng không có cảm giác đến đau đớn, cũng không có cảm giác đến tử vong, nàng mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, cái này lúc, nàng nhìn thấy chính mình pháp thân. Xuất hiện tại trước mặt, tại năng lượng màu trắng kia tưới tiêu hạ, pháp thân liên tọa, phát ra ca thanh thúy thanh, cửu diệp, biến thập diệp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cả cái qua chỉ duy trì liên tục không đến một khắc đồng hồ thời gian. Không có thống khổ, không có không thoải mái, tương phản, rất ôn hòa, rất tự nhiên, như mộc xuân phong, hoa, năng lượng màu trắng đổ về tinh bán, như thác nước đảo lưu. Quang hoa tán đi, tinh bàn tiêu thất, pháp thân tiêu thất, tây hồ bờ một bên, hết thảy xanh tươi tốt, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Cái này là lễ gặp mặt, Lam Hy Hòa tiếu dung như thường. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Thiên Tâm kinh ngạc vô cùng. Lam Hy Hòa chỉ nơi xa, nói ra, số người cũng may, mệnh cách thú đến, huyền điểu, thiện bay. Hy vọng hắn là trong đời ngươi viên thứ nhất mệnh cách. Nâng tay phải lên, bàn tay trắng noãn hướng về phía trước đẩy. Xí bạch sắc quang trụ, lập tức quán xuyên kia rất xa xôi huyền điểu. Quang trụ tiêu thất, huyền điểu thi thể bên trong bay ra một khỏa trong suốt sáng long lanh mệnh cách chi tâm. Bàn tay một thu, kia mệnh cách chi tâm từ xa chỗ bay tới. Rơi tại lòng bàn tay của nàng bên trong, nhẹ nhàng như thường. Mệnh cách thú, liền này một chiêu, không có, Lam Hy Hòa bay đến trước mặt của nàng, cười nhạt nói, cầm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Thiên Tâm rất muốn nói, nàng có một cái, nhưng mà nàng không nói ra miệng. Lam Hy Hòa đem mệnh cách chi tâm, thả tại Diệp Thiên Tâm trong lòng bàn tay, nói ra, ngươi rất kính sợ ngươi sư phụ, cái này là hiếm thấy phẩm chất, ta hội đi gặp ngươi sư phụ, trưng cầu ý kiến của hắn. Không muốn, Diệp Thiên Tâm bản năng cự tuyệt, bởi vì, nàng sợ hãi Lam Hy Hòa đối sư phụ xuất thủ, tận mắt chứng kiến Lam Hy Hòa cường đại, nàng không muốn nhìn thấy sư phụ ra sự tình. Ngươi yên tâm, ta sẽ không loạn giết người. Huống hồ, ngươi sư phụ không kém. Diệp Thiên Tâm xoay người, hư ảnh lấp lóe, gặp lại, Lam Hy Hòa quay người dậm chân lúc, trong chớp mắt tiêu thất ở phía xa. Giữa trưa, Hắc Liên một cái trấn nhỏ bên trong, Lục Châu nhìn một chút ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Đinh, đệ tử của ngài Minh Thế Nhân đã thu hoạch đến xuất sư tư cách. Mời hỏi phải chăng xuất sư? Hả, lão tứ đến cùng tại làm gì? Cái này nhắc nhở quả thực để Lục Châu có chút ngoài ý muốn. Lần trước quan trắc lão tứ thời điểm, hắn còn tại nằm ngáy o o. Thế nào lại đột nhiên ở giữa thiên giới rồi? Lục Châu lúc này mặc niệm thiên thư thần thông. Trước mắt hình ảnh xuất hiện biến hóa. Giống như lần trước, vẫn là như cũ. Một phiến xanh tươi tốt, che khuất ánh mắt, khò khè, khò khè. Minh Thế Nhân tiếng ngáy như lôi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này nếu để cho Vu Chính Hải nhìn đến còn là, lão tứ là lúc nào phá thập diệp, lúc nào giết mệnh cách thú. Khò khè, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Một trận dồn dập cùng kỳ gọi tiếng đem Minh Thế Nhân từ trong giấc mộng bừng tỉnh. Minh Thế Nhân một cái giật mình, ngồi dậy đứng dậy. Người nào, người nào, người nào, người nào, người nào quấy rầy lão tử thanh mộng? Soạt, bốn phía thanh mộc toàn bộ tán đi. Tầm mắt xuất hiện, nguyên lai, cái này là một phiến nồng đậm rừng cây. Cùng kỳ tựu tại bên cạnh nằm sấp, mà trước mặt cùng kỳ, thì là Minh Thế Nhân cỡ nhỏ pháp thân. Cùng kỳ ngay tại hướng về phía pháp thân gâu gâu réo lên không ngừng. Một miệng nước bọt rơi tại pháp thân bên trên. Ui ui ui, chết chó. Ngươi dựa vào gần như vậy làm gì? Quẹ, gâu gâu gâu. Ta mẹ nó thật là gặp xui xẻo. Để cho ngươi nhìn xem. Chờ một chút, cái này là thiên giới. Gâu, thiên giới, cái này xấu. Thế nào không có sư phụ phong cách? Minh Thế Nhân đánh giá vừa thành hình thiên giới lượn quanh. Có chút không hài lòng lắm. Cầu tử, tiếp tục canh chừng. Ta muốn mở đệ nhị mệnh cách. Lục Châu, ngoặc kép chấm hỏi. Minh Thế Nhân quả thật từ trong ngực lấy ra tân mệnh cách chi tâm. Còn là tiếp cận trung đẳng mệnh cách chi tâm. Từ nơi nào được mệnh cách chi tâm? Phía trước hắn chỉ là cửu diệp. Cửu diệp năng lực nghĩ muốn thu hoạch đến gần như trung đẳng mệnh cách chi tâm so với lên trời còn khó hơn. Két, Minh Thế Nhân trực tiếp đem viên thứ hai mệnh cách chi tâm để vào mệnh cung. Sau đó ngáp một cái. Nói ra, ta tiếp tục ngủ. Có việc lại gọi ta. Chấm ngoặc kép, gâu gâu gâu. Minh Thế Nhân sờ sờ cùng kỳ đầu chó, lại nói, tốt nhất tránh xa một chút. Quay đầu ta cho bổ 10 đầu mỹ vị. Ta đi, tránh xa một chút, bẩn chết rồi. Chấm ngoặc kép, đón lấy. Minh Thế Nhân quay đầu, bắt đầu nằm ngáy o o. Bốn phía lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng sinh trường thanh dây leo, thụ mộc, rất nhanh liền đem tầm mắt bao trùm. Lục Châu thu hồi thần thông, vuốt râu nói, vi sư ngược lại là xem nhẹ ngươi. Cái này thanh mộc tâm pháp lại có như vậy kỳ hiệu. Bình thường mà nói, mở mệnh cách không thích hợp khoảng cách quá gần, trừ phi có đầy đủ lòng tin, có thể giống Minh Thế Nhân cái này dạng mở mệnh cách ngưng tụ thiên giới, đệ nhị mệnh cách đặt chung một chỗ, cực kỳ hiếm thấy. Nhìn hắn dạng như vậy, tựa hồ không có chút nào thống khổ, còn rất hưởng thụ. Người so với người làm người ta tức chết. Xuất sư. Đinh, đệ tử của ngài Minh Thế Nhân thành công xuất sư. Ban thưởng ngẫu nhiên tạp một chương. Sử dụng này tạp sẽ hội ngẫu nhiên ban thưởng một kiện chân quý đạo cụ. Minh Thế Nhân xuất sư về sau,